Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, Thiên Không Vương. Diệp Sát không sợ tử vong đoàn tàu dùng sức mạnh. Tử vong đoàn tàu dùng sức mạnh, đại biểu Diệp Sát cũng có thể dùng sức mạnh, chẳng phải là ngạnh bính cứng à. Phương thức như vậy còn tương đối dễ dàng đối phó. Diệp Sát sợ là tinh thần trùng kích, còn có thịt tường loại kia lệch môn đồ vật. Mặc dù không đến mức bị chơi chết, nhưng khó chơi lại không tốt tránh thoát. Phi thường đáng ghét, kích hủy chùm sáng màu đen. Diệp Sát nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh, nhưng vẫn cũ không thể chạy bao xa. Ước chừng 3-4 khoang xe lửa, Diệp Sát dừng lại bước chân. Ở Diệp Sát trước mặt, nữa không trung xuất hiện rồi bóng mờ. Kia bóng mờ là nửa trong suốt, sau đó chậm rãi ngưng thực. Đó là mấy tên toàn thân mặc xanh áo giáp, liền đầu cũng bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi mắt chiến sĩ. Phía sau có 4 cây mở ra mảnh kim loại, ở mảnh kim loại ở giữa có giống như trùng cánh đồng dạng cánh mỏng hình thành cánh. Đối phương vũ khí là một thanh kim đao cùng một khối kim thuẫn. Tản ra tia sáng, Diệp Sát nhận biết này đồ vật, sứ đồ, Thiên Không Vương. Này một lần mạt thế không có Thiên Không Vương. Bất quá, Diệp Sát nghe đại hiền giả nói qua gia hỏa này. Đây là xuất hiện tần suất cao nhất sứ đồ một trong. Nhiều lần mạt thế giáng lâm thời điểm, Thiên Không Vương đều sẽ xuất hiện. Tiếp theo, Diệp Sát ở bắt đầu nguyên địa phương, nhìn thấy qua sử dụng Thiên Không Vương năng lực người cũng rất nhiều. Đương nhiên, xuất hiện tần suất cao cũng không đại biểu nhỏ yếu. Cả hai cũng không phải là đối chờ tư tưởng. Thiên Không Vương không yếu. Căn cứ sứ đồ đi lại siêu tập tư liệu, Thiên Không Vương cùng Viêm con trai không sai biệt lắm. Thủy tinh linh thực lực còn ở Thiên Không Vương phía dưới. Nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh nhân tố. Thủy tinh linh tại không có lượng lớn thủy dịch địa phương, thực lực thật không được tốt lắm. Thẹn đối sứ đồ tên, Diệp Sát có thủy tinh linh lực lượng, còn không bằng lôi đế dùng tốt. Bất quá, Thiên Không Vương thuộc về Diệp Sát hoàn toàn không e ngại sứ đồ. Bởi vì, Thiên Không Vương biểu tượng lực lượng là nguyên tố, mà lại là gió. Hết thảy 5 cỗ hư hóa ra đến Thiên Không Vương, làm Diệp Sát đi đến phía trước trong nháy mắt. 5 cỗ Thiên Không Vương đồng thời ra tay, trong tay kim đao hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Bốn phía lập tức gió chảy nổi lên, nhanh chóng hình thành 5 đạo to lớn đao gió, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chém xuống tới. Diệp Sát không né tránh, tùy ý đao gió đi đến chính mình trước mặt. Diệp Sát đưa tay hướng về hai bên đẩy ra, bát phương mưa gió. Những cái kia đao gió căn bản không có chém trúng Diệp Sát, lại đột nhiên tứ tán mở ra, phá toái thành gió chảy, dán lấy Diệp Sát thân thể lướt tới. Đao gió là không đả thương được Diệp Sát, bất quá Diệp Sát nếu như dùng đao gió tiến hành phản kích, khẳng định cũng không cách nào cho Thiên Không Vương tạo thành đinh điểm tổn thương là được rồi. Nhưng vẫn có từ lâu kinh hãi địa phương. Tử vong đoàn tàu đến cùng nắm giữ nhiều ít sứ đồ lực lượng. Cứ việc cụ hiện ra đến Thiên Không Vương, khẳng định không có khả năng cùng chân chính Thiên Không Vương so sánh với. Chí ít tăng ý nghĩa tử vong đoàn tàu có thể sử dụng Thiên Không Vương sứ đồ lực lượng. Lại tính lên trước đó động tới sứ đồ lực lượng, xác thực là có hơi nhiều. Có chút là lần này mặt thế bên trong xuất hiện qua, có chút thì không có. Lúc này đồng thời, đao gió đối Diệp Sát vô hiệu, những cái kia Thiên Không Vương cũng không lại thúc đẩy gió chảy, mà là trực tiếp kích động cánh, từ không trung rơi rồi xuống tới, đi đến Diệp Sát trước mặt. Cận chiến, Thiên Không Vương cũng không phải sẽ chỉ thao túng gió chảy mà thôi. Bất quá, cận chiến Diệp Sát đồng dạng không sợ. Nhìn lấy 5 cỗ Thiên Không Vương từ phương hướng khác nhau rơi xuống, tạo thành rồi vòng vây đem chính mình cho bao vây vào giữa. Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm mà ra, vượt lên trước tiến hành công kích. Hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát mũi kiếm một chút, đột nhiên ra tay, vung kiếm khó gãy hồng trần kiếp. Diệp Sát lần này dùng là kiếm khí, kim thiết chi kiếm, bởi vì sắc bén mà dễ gãy, tinh khí chi kiếm, nguyên thiên địa mà không hủy. Một kiếm ra, kiếm khí tung hoành, Diệp Sát giơ kiếm hướng về phía trước đâm ra, không có kiếm mang lấp lóe. Thoạt nhìn chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm. Nhưng liền ở Diệp Sát rơi xuống đất thu kiếm trong nháy mắt, không khí bên trong phảng phất có cái gì đồ vật chảy xuôi mà qua. Sau đó, phốp, phốp, phốp, kia năm cỗ thiên không vương thân thể đột nhiên nổ tung. Thân trên lăng không liền xuất hiện rồi vô số kiếm chém bị thương miệng. Lít nhà lít nhít chảy rộng toàn thân. Màu vàng máu tươi không ngừng từ thiên không vương trong cơ thể chảy ra đến. Diệp Sát cũng không do dự, lần nữa ra tay, chói tai dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Sát dưới chân điên cuồng tuôn ra dòng điện. Ở tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác trên tạo thành rồi một mảnh lưới điện, hung hăng trúng mục tiêu thiên không vương bộ ngực. Đem năm cỗ thiên không vương đồng thời cho đánh bay ra ngoài. Từ tử vong đoàn tàu trên ngã xuống, những cái kia thiên không vương thuần túy là tử vong đoàn tàu lợi dụng sứ đồ lực lượng cụ hiện ra. Đến, cũng không phải thật thiên không vương, tự nhiên cũng không khả năng thật chết. Cho nên, từ tử vong đoàn tàu rơi xuống về sau, những cái kia thiên không vương liền biến mất rồi. Nhưng không có thiên không vương đối với tử vong đoàn tàu mà nói hiển nhiên không tính cái gì. Diệp Sát vượt qua một tiết thùng xe, sau đó ở thùng xe một chỗ khác, thùng xe giáp xác đột nhiên nứt ra, thịt thối không ngừng nhúc nhích, biến thành rồi một cái hình trứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia thịt thối hình thành trứng bỗng nhiên nứt ra, một bộ sinh vật hình người đứng dậy. Kẻ trước mắt này cũng quen, dù sao Mạt Hy không có chuyện liền cùng ở Diệp Sát bên thân. Lão nhìn nàng dùng liên quan năng lực, con của ánh sáng cùng cầm miscope công ty chứa ở lọ thủy tinh bên trong cỗ kia sứ đồ rất giống. Toàn thân đều là thuần, giống như là chứa rồi bông gòn búp bê vải, chỉ có một người hình hình dáng, cả ngón tay theo hầu chỉ đều không có. Bộ mặt hình dáng lại có một chút biến hóa. Con của ánh sáng có nghiêm chỉnh ngũ quan, nhưng này ấy ngũ quan cảm giác tựa như là dùng màu nước bút họa đi lên đồng dạng. Đồng thời đầu trên mang một cái màu vàng vòng sáng, như là truyền thuyết bên trong thiên sứ đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, con của ánh sáng hướng về phía trước đưa tay, lập tức Diệp Sát đỉnh đầu. Một đạo cột sáng đột nhiên bao phủ xuống tới. Thánh khiết, an lưu, bất quá, Diệp Sát lại không rảnh để ý. Chẳng phải là thần phạt a? Đều nhìn Mạt Hy dùng qua rất nhiều lần rồi. Đối phó loại này phương pháp tốt nhất chính là chớ bị tia sáng che phủ tiến vào phạm vi bên trong. Liền tốt rồi, Diệp Sát nhanh chóng lách mình. Tốc cực nhanh. Hai cước quỷ ảnh bộ về sau, liền cách khai quang trụ che phủ phạm vi, bởi vì Mạt Hy duyên cớ, Diệp Sát đối với con của ánh sáng công kích hình thức thật sự là vô cùng quen thuộc. Con của ánh sáng xem như là sứ đồ bên trong có chút cường đại sứ đồ. Nếu như đơn thuần lấy lực phá hoại mà nói, đại khái có thể tiến vào tất cả sứ đồ trước ba hàng ngũ. Nhưng là cần lấy lưu ý là lực phá hoại, mà không phải lực công kích. Lực phá hoại cùng lực công kích là hỗ trợ lẫn nhau. Lực phá hoại xuất sắc, năng lực công kích đương nhiên sẽ không quá kém kình, nhưng giữa hai bên vẫn là có khác biệt. Con của ánh sáng lực phá hoại xuất sắc là bởi vì thủ đoạn công kích toàn bộ đều là phạm vi lớn bao phủ công kích. Liền như là trước đó cột sáng, thậm chí đều không phải là đối một khối khu vực tiến hành dày đặc công kích, mà là trực tiếp một đạo quang trụ bao trùm rồi toàn bộ khu vực. Chỉ cần ở khu vực phạm vi bên trong, hoàn toàn không còn đang tránh né khả năng, tương đương hung tàn, mà con của ánh sáng năng lực công kích cơ hồ đều là loại hình này. Cho nên lực phá hoại xuất sắc, bất quá, Diệp Sắt rõ ràng biết rõ con của ánh sáng công kích hình thức. Tự nhiên cũng rất dễ dàng đối phó rồi, trước giờ rời đi công kích phạm vi liền tốt rồi. Tốc độ vừa lúc là Diệp Sắt rất sở trường đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.